Lại nhìn lên trên nữa, khẩu trang được tháo một bên, lủng lẳng bên mang tai, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười lịch. Góc truyện audio.com, sự, cả bàn người đều ngây ra nhìn, Túc Nghệ nghiêng đầu, đưa chén rượu trong tay qua lại. Được chứ ạ, người đàn ông mời rượu là người hoàn hồn đầu tiên, đánh mắt ra vẻ tôi biết rồi về phía Trừ Ưng rồi cười bảo. Được chứ, tất nhiên là được. Trừ Ưng cau mày, muốn cướp lại chén rượu từ tay Túc Nghệ nhưng Túc Nghệ đã sớm đề phòng, nhanh tay giơ chén lên cao. Trừ Ưng, sao cô lại ở đây? Không phải đã nói với anh hôm nay em với bạn đi ăn đồ cay Tứ Xuyên hay sao? Túc Nghệ cười, đúng là cô có nói thật lúc vào Weixin nói làm nhảm tiện thể nhắc tới, nhưng tất nhiên, rõ ràng là tên đàn ông này chưa hề xem tin nhắn của cô. Không cần cô uống, Trừ Ưng gằn giọng, định đứng dậy cướp chén về. Túc Nghệ nhanh tay kề chén vào miệng, làm một hơi cạn đáy. Uống xong, cô nghiêng đầu, cười tủm tỉm. Muộn rồi, em đã uống xong. Môi của cô dính một chút rượu, hai cánh môi dưới ánh đèn dường như lấp loáng ánh nước, đôi mắt sáng lên đắc ý. Quả thực giống một tên vô lại. Cách chương.